Vưu vật nhi hỉ, chương 571, cô ấy đều hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Cửu đang nhìn chằm chằm vào cửa phòng nơi Cát Châu vừa biến mất. Khương Nghênh bước đến bên cạnh anh ta, đi thôi. Tiểu Cửu hoàn hồn, nhận lấy vali từ tay Khương Nghênh. Vâng, Châu phu nhân. Trên đường đến sân bay, Khương Nghênh không nói một lời nào, nhưng Tiểu Cửu lại cảm thấy như có gai đâm sau lưng, bầu không khí ngột ngạt đến khó tả. Hai tiếng sau, xe đến sân bay, Tiểu Cửu giúp Khương Nghênh lấy vali xuống xe. Tôi tự vào được. Tiểu Cửu không buông vali. Châu Tổng dặn tôi phải đích thân đưa chị vào trong. Khương Nghênh cười nhạt, còn phải tận mắt nhìn tôi qua cửa kiểm soát an ninh nữa à, Tiểu Cửu. Thấy Tiểu Cửu không nói gì, Khương Nghênh cũng không làm khó anh ta, xoay người đi về phía cổng vào khu bay nội địa. Tiểu Cửu đi sát theo sau, toàn thân căng thẳng, không dám lơ là. Sau khi làm xong thủ tục, Khương Nghênh nhận vali từ tay Tiểu Cửu, mỉm cười. Bây giờ cậu có thể yên tâm rồi chứ? Tiểu Cửu không giỏi nói dối. Anh ta mím môi, cuối cùng chỉ thốt ra được hai chữ. Châu phu nhân, bảo vệ anh ấy thật tốt. Nghe vậy, Tiểu Cửu giật mình, ngạc nhiên nhìn Khương Nghênh. Khương Nghênh mỉm cười, thản nhiên nói. Châu Tổng nhà cậu diễn xuất quá kém. Nói xong, cô xoay người rời đi, bỏ lại Tiểu Cửu với vẻ mặt sững sờ. Nhìn theo Khương Nghênh đi qua cửa kiểm soát an ninh VIP, Tiểu Cửu lấy điện thoại di động ra gọi cho Châu Dị. Phu nhân đi rồi à? Châu Dị hỏi ngay khi đầu dây bên kia vừa bắt máy. Vâng, vừa mới qua cửa kiểm soát an ninh ạ. Châu Dị thở phào nhẹ nhõm. Đi rồi là tốt. Tiểu Cửu sống đến từng này tuổi, chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như lúc này. Anh ta lúng túng nói. Châu Tổng, Châu Dị nghe ra giọng điệu bất thường của Tiểu Cửu, nhíu mày hỏi. Sao vậy, phu nhân thật ra đã biết hết rồi à, Châu Dị? Thấy Châu Dị không trả lời, Tiểu Cửu tưởng anh ta không hiểu, bèn giải thích thêm. Những kế hoạch của anh, phu nhân đều biết rõ, chị ấy chỉ giả vờ như không biết thôi. Qua điện thoại, Châu Dị nín thở, cảm thấy như có một cục tức nghẹt ở ngực. Châu Tổng, Châu Dị không đáp lời, trực tiếp cúp máy. Nghe thấy tiếng tút tút trong điện thoại, Tiểu Cửu đưa điện thoại ra xa nhìn, vẻ mặt ngơ ngác. Văn phòng Tổng Giám đốc của Tập đoàn Truyền thông Châu Thị. Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Châu Dị vô cùng u ám. Anh ta suy nghĩ một lúc, sau đó đứng dậy, cầm điện thoại di động đi đến cửa sổ sát đất, gọi cho Khương Nghênh. Chuông điện thoại reo vài tiếng, Khương Nghênh bắt máy. Vợ à, Châu Dị trầm giọng nói, một tay đút túi quần. Anh hài lòng rồi chứ? Giọng Khương Nghênh rất bình tĩnh, hàm Châu Dị siết chặt, trong lòng hoảng loạn vô cùng, không dám lên tiếng. Hai người im lặng nghe tiếng thở của nhau. Vài giây sau, Khương Nghênh chủ động lên tiếng. Nếu việc em rời khỏi Bạch Thành có thể khiến anh yên tâm hành động, em có thể đi. Nghe vậy, Châu Dị cảm thấy vô cùng khó chịu. Vợ à, nhưng anh phải nói thật với em, không được giấu giếm. Vợ à, anh sai rồi. Chỉ lần này thôi, không có lần sau. Không có lần sau. Châu Dị khàn giọng đáp. Nói xong, Khương Nghênh lại nói, nếu cần Cát Châu và những người khác giúp đỡ, anh cứ việc nói. Được, Khương Nghênh dừng lại một chút, rồi nói tiếp, mối quan hệ của em không chỉ có Cát Châu, nếu người của anh không tiện ra mặt, anh cứ tìm Cát Châu, cậu ấy sẽ sắp xếp người phù hợp. Nghe Khương Nghênh nói xong, Châu Dị bật cười, em còn giấu nghề đấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con người luôn phải giữ lại cho mình một quân bài tẩy, đặc biệt là trong giới này. Sống quá minh bạch sẽ không tồn tại được lâu. Vợ à, cho anh một tuần, anh sẽ đích thân đến đón em về. Châu Dị trầm giọng nói. Khương Nghênh, một tiếng, sắp lên máy bay rồi, xuống máy bay sẽ liên lạc. Chúc em thượng lộ bình an, anh phải bình an vô sự. Cúp điện thoại, Khương Nghênh kéo vali đi về phía cổng lên máy bay. Vừa đi được mấy bước, một người đàn ông đeo kính râm đi theo sau cô. Bên kia, sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Châu Dị u ám, anh ta cầm điện thoại di động lên nhắn tin cho Nhiếp Chiêu. Đơn hàng xuất khẩu của Châu Tam gia đã hỏng rồi, khi nào thì ra tay? Cách chương.